Vô tận cường hóa, chương 413, tội ác vua, góc truyện audio.com. Theo tiếng gầm nhẹ tiếng vang lên trong nơi này tràn ngập cảm giác trang nghiêm, quái vật bốn phía đều thức tỉnh. Cả không gian nháy mắt trở nên sinh động 10 phần, bốn phía lại vang lên tiếng quái thanh, ma camera nâng lên, hiện ra khuôn mặt dữ tợn. Một cỗ khí thế bàng bạc theo thân thể của nó hướng bốn phía kéo dài tới. Nguyên bản thân thể của nó là tảng đá thời khắc này đột nhiên đều sống lại, từng đạo lưu quang tại các nơi trên thân thể hiện lên. Giống như điện lưu bình thường, theo sau là cơ thể của quái vật đều động lên, liền giống cơ thể đang bành trướng, nhưng lại bị bám một tầng cho bụi. Lúc này ngươi mới phát hiện nguyên lai con quái vật này thật sự không phải tượng đá, chỉ là bởi vì tĩnh tọa thân thể trên xuống đều có một tầng bụi. Khiến nó thoạt nhìn giống tượng đá mà thôi, hiện giờ đối phương vừa động, cho bụi đầy trời bay là tả, sinh cơ theo ngủ đông tái hiện. Thân thể bộc phát ra tà ác lực lượng tràn ngập khắp nơi khiến kẻ khác sợ run, quái vật nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở. Lưỡng đạo quang mang theo tà ác hơi thở lạnh như băng từ trong thần quang điện chiếu xạ ở trên người của một gã mạo hiểm người. Giống như đã bị ánh sáng tử vong chiếu xạ, mạo hiểm giả kia phun ra một ngụm tiên huyết phải lùi lại mấy bước, một màn này khiến mọi người kinh hãi. Trước mắt quái vật thật lớn này không hề nghi ngờ chính là vua tội ác Asmodan, chính là không nghĩ tới khí thế của người kia hùng hậu như thế. Lực lượng cường đại như thế, hắn trợn mắt lên rõ ràng không phải kỹ năng gì, lại tự mang uy nghiêm khổng lồ. Mạo hiểm giả kia đúng là tại dưới uy áp mới bị thương, ngược lại là hai mắt của Trầm Dịch bắn ra ánh sao, cúi đầu nói một câu, bán thần chi khu. Người nói cái gì, Tông Đường không nghe hiểu được, Kim Cương đã quát khẽ nói, thân thể hắn sở hữu lực lượng thần hồn, người kia là bán thần. Mẹ nó trách không được là kẻ đứng đầu của tứ đại ma vương, bọn họ từng cùng thần hồn châu đánh giá qua. Đối với lực lượng thần hồn sớm không hề xa lạ, ngay tại một khắc Asmodan trợn mắt đội đoạn nhận trừ 5 người Chu Nghi Vũ. Cơ hồ toàn bộ cảm giác một tia lực lượng thần hồn kia, khó trách vô tội ác Asmodan được xưng là đứng đầu của tứ đại ma vương địa ngục. Nguyên lai nó luyện ra thần hồn, bước vào ma thần chi cảnh, bất quá thần hồn của nó vẫn là quá yếu, rõ ràng không đủ để trở thành ma thần chân chính. Dù vậy cũng đủ để cho mọi người đau đầu có được thần hồn, liền ý nghĩa người kia đã có được một bộ phận thực lực của ma thần. Hơn nữa có được năng lực sống lại, về phần có thể sống lại bao nhiêu lần, vậy thì không biết, bất quá cái này còn không phải phiền toái nhất. Nhiệm vụ thứ 6 trong độ khó thứ 3 là quan khẩu cuối cùng nên so với cùng dĩ vãng có điều bất đồng. Boss cuối cùng không phải ở chỗ sâu nhất của huyệt động, mà là ở vào chỗ lúc đầu. Nhóm mạo hiểm giả sẽ phải đồng thời đối mặt hai loại khiêu chiến đến từ Asmodan trực tiếp uy hiếp. Cùng với ở đại lượng binh lính địa ngục của nó che giấu tiến công, đây mới là địa phương mà nhiệm vụ thứ 6 chân chính đáng sợ. Điều này có ý nghĩa sẽ có chất lượng lại có số lượng, lúc này Trầm Dịch đã muốn phát động tinh thần tìm kiếm, sau đó nói. Sinh mệnh lực 1.2, tay phải cầm địa ngục vương giả chi kiếm, lực công kích 150, tay trái lực công kích 80, lực phòng ngự 72. Thuộc tính này thật đem tất cả mọi người hoảng sợ, Trầm Dịch đã nói, Tông Đường, Anbela, Lão Mạnh. Các ngươi mang theo những người khác cùng quân đoàn bất tử theo hai bên sườn đi lên, chuẩn bị tấn công bất tử sinh vật ở tầng 2, về phần vua tội ác. Liền giao cho ta, Hồng Lãng cùng Ôn Nhu xử lý đi, các ngươi, liền các ngươi ba người có thể được không? Tông Đường có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Trầm Dịch một cái, lấy lực lượng ba người chiến đấu với vô tội ác Asmodan. Cái này cũng không phải là cuộc chiến đấu thoải mái, Trầm Dịch lại cười, cho dù thế nào, đều phải làm như vậy, Tông Đường ngẩn người. Chỉ thấy tất cả thành viên của đội đoạn nhận thế nhưng đều là một bộ dáng đương nhiên. Hắn không biết đội đoạn nhận kế tiếp còn muốn đối mặt Diablo càng cường đại hơn cùng đáng sợ, đối với đoạn nhận đội mà nói. Nếu bọn họ hiện tại ngay cả Asmodan đều thu thập không được, khiêu chiến mặt sau đều vô nghĩa. Bởi vậy hắn nhìn thấy nhóm người này đều trấn định tự nhiên, thần thái giống như lẽ ra nên như vậy, chỉ cảm thấy toàn bộ mấy tên đều điên rồi. thật sự là một đám kẻ điên, hắn lắc đầu nói, Trầm Dịch cười, các ngươi phải khiêu chiến cũng không thoải mái nha. Hắn dùng cằm chỉa chỉa đối diện tầng 2, chỉ thấy mặt trên kia xuất hiện ba thân thể quái vật bưu hãn. Rõ ràng đúng là ba boss cấp thống lĩnh hỏa hoa chi quyền bố thụy mỗ, hư không chi chỉ vi ân, long thủ mã phất, mẹ nó, nơi này cũng có thống lĩnh. Tông Đường nuốt một ngụm nước miếng, thực lực của một người thống lĩnh tương đương với ít nhất ba gã mạo hiểm giả, chỉ là ba gã thống lĩnh này. Liền cần ít nhất 9 tên mạo hiểm giả đối phó, càng miễn bàn bên người của những thống lĩnh này còn có đại lượng quái vật địa ngục. Có búp bê Minh Hà mang theo năng lực tự bạo cường hãn đều xuất hiện, hắn cùng Anbela, lão mạnh đám người liếc mắt nhìn nhau. Mọi người đồng loạt gật đầu, bọn họ tình nguyện đối mặt tòa thành thôi phàm khắp một lần nữa. Cũng không tình nguyện đối mặt Tát Mô Đan cao như núi kia, mọi người chợt tách ra, mang theo quân đội sinh vật bất tử hướng hai bên cửa hông chạy đi. Trong điện phủ chỉ để lại ba người Trầm Dịch bọn họ, đi phía trước, La Thăng đối với Hồng Lãng dùng ra tinh thông đối kháng cùng suy yếu thương tổn. Sau đó thấp giọng nói một câu chúc may mắn, miệng của Hồng Lãng cười hắc hắc, Át Mô Đan kia ngồi ở trong trung ương của điện phủ không thèm để ý. Khóe miệng của hắn rộng thùng thình thậm chí sinh ra một đường tươi cười khinh thường, không biết tự lượng sức mình, nếu nói Anda Kelly e tàn nhẫn. Đô đốc Pharaoh cuồng dã, Beria giàu hoạt như vậy Át Mô Đan chính là cao ngạo. Hắn cao ngạo đến nỗi căn bản khinh thường để ý tới những mạo hiểm giả này. Liền đem lực chú ý tập trung tại trên người bốn người dũng sĩ dám khiêu chiến hắn, tay trái nhấn một cái vào hư không. Hắn liền như vậy ngồi đánh ra một chưởng đối với Trầm Dịch xa xa, một con bàn tay to ở không trung hiện lên, uy áp như núi áp hướng Trầm Dịch. Ba người chợt tách ra tốc độ nhanh như quang ảnh, bàn tay to dừng ở khoảng không, nhưng lại ở mặt đất bằng phẳng ấn ra một cái dấu tay khổng lồ. Khí lãng thật lớn ầm ầm thổi quét tứ phương, Hồng Lãng, Trầm Dịch hô nhỏ một tiếng, kỹ năng Nguyệt Ngân phát động. Xạ Nguyệt Thương bắt đầu liên tục bắn, tuy rằng bởi vì duyên cớ lực thương tổn của viên đạn không đủ. Hắn mỗi súng chỉ có thể đối với Át Mô Đan gây một chút thương tổn trụ cột nhưng tích thiểu thành đại. Cũng có thể chậm rãi tiêu hao sinh mệnh của con quái vật kia cùng lúc đó thân hình của Hồng Lãng chợt lóe, nhằm vua tội ác phía trước mắt. Trong nháy mắt hướng gần mục tiêu, hắn đột nhiên nhảy cao lên, lực lượng chi nhận hung mãnh bổ về ma thần phía trước mắt cút ngay. Theo Át Mô Đan gầm nhẹ, hắn tay trái đẩy về phía trước, lại là một cái bàn tay to ở trên hư không trung hiện lên, ầm ầm đụng về hướng Hồng Lãng. Đây là ôn nhu biến sắc thứ dược không gian, Trầm Dịch đã tiếp lời nói, vô tội ác Át Mô Đan có đặc thù năng lực thứ dược không gian. Không nhìn khoảng cách không gian tự do triển khai công kích khiến hết thảy năng lực cận chiến có khả năng phóng thích viễn trình. Không thể tác dụng trên vũ khí, đây là một đại đặc điểm khi cùng chiến đấu, bình thường công kích của hắn có thể không nhìn khoảng cách. Ở trong phạm vi nhất định tự do công kích mục tiêu, Hồng Lãng bị bắt buộc phải thu đao tay phải cầm phủ phản kích hướng tới bàn tay. Một búa này đi xuống, Hồng Lãng chỉ cảm thấy sử dụng lực lượng nhỏ nhất thế nhưng bị một búa của chính mình chém thành dập nát. Hắn hơi hơi ngây người ngẩn ngơ, hư lạnh nói. Không gì hơn cái này, Át Mô Đan lại là một chưởng ấn đánh đến, Hồng Lãng rõ ràng không để ý tới. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng kêu của Trầm Dịch mau tránh ra, Hồng Lãng đối với lời nói của Trầm Dịch nói gì nghe nấy, bản năng dịch thân một chút. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào đầu vai của chính mình, nhất thời đưa hắn đánh bay, khiến Hồng Lãng ói ra một ngụm huyết lớn. Một kích này ở dưới tình huống hắn có được phòng ngự siêu cấp thế nhưng còn xóa sạch hơn 80 điểm sinh mệnh của hắn. Hiển nhiên là kỹ năng công kích nào đó, người đang phi hành trên không trung, Hồng Lãng không quên kêu to tên này đánh lén, trường tiên phá không bay ra. Cuốn ở trên người của Hồng Lãng, vòng quanh điện phủ bay một vòng một lần nữa nhằm phía Át Mô Đan, ôn nhu cười duyên nói, không phải nó đánh lén. Mà là ngươi lơ là, liên tiếp ba trưởng vừa rồi, nhìn qua giống nhau như đúc uy lực lại không giống nhau. Thực hiển nhiên trưởng thứ nhất là công kích bình thường, trưởng thứ hai là công kích hư ảo, một trưởng cuối cùng mới là kỹ năng công kích. Hồng Lãng không nghĩ tới người này ngay cả trưởng gia đều có thể có nhiều đa dạng như vậy, nhất thời ăn cái thua thiệt. Thời khắc này chiến đao của hắn đánh ra một lần nữa hướng Asmodan, trên mũi đao sáng lên một đoàn mũi nhọn thẳng chỉ trái tim của Asmodan. Cùng lúc đó, Ôn Nhu cũng theo bên cạnh hợp kích, đao võ sĩ đối với hắn bổ ra một đạo lưu quang, Asmodan vẫn như cũ cố định. Đối mặt hai người giáp công, hắn không quan tâm ngược lại tay trái nắm tay đánh ra một kích đối với Trầm Dịch xa xa. Trầm Dịch bị bắt thu súng lại nhảy lên, quyền phong thật lớn cơ hồ là sát thân thể hắn bay qua, theo sau là một khuỷu tay của Asmodan. Khuỷu tay lao ra một đạo ảnh, khuỷu tay bay vụt về phía Ôn Nhu vội vàng thu đao đón đỡ, khuỷu tay kia đánh ở trên đao võ sĩ của Ôn Nhu. Thế nhưng đem nàng chấn bay ngược, cũng may không làm cho nàng bị thượng cái gì, theo sau hắn phản thủ một quyền. Đón đỡ lực lượng chi nhận của Hồng Lãng, đao cùng cánh tay tương giao, chấn động ra một mảnh khí lãng rộng lớn, băng chi bạo liệt, gió bảo xâm nhập. Oanh, một đoàn quang chi cơn lốc, như thái dương chói mắt bốc lên, đem không gian u ám chiếu sáng lên, Hồng Lãng lần thứ hai bay lên. Giống như một viên đạn pháo đánh lên khung đỉnh, tại mặt trên chát ra cái đại động mới rớt xuống. Một kích này đối với hắn tạo thành thương tổn không lớn. Nhưng Hồng Lãng lại phát hiện lực phòng ngự của chính mình dưới một kích thế nhưng bị suy yếu một thành, làm hắn kinh hãi. Ngược lại là Asmodan vẫn như cũ bất động, hắn thu hồi quyền phải của chính mình, nhìn thoáng qua máu tươi chảy ra, còn có phiến phiến băng hoa kết xuất. Thấp giọng nói một câu thực lực không tồi, một câu khen ngợi này nghe càng giống châm chọc đâm vào trong lòng người, khẩu khí cô đơn kia. Thản nhiên không nhìn, đều thể hiện ra một mặt cường đại đáng sợ của người kia, Hồng Lãng lúc này mới rớt xuống trên mặt đất. Miệng của hắn chảy ra một tia máu tươi, cũng bất chấp đã kêu lên, đội trưởng, thực lực của người này thật sự mạnh a, càng mạnh càng tốt. Khẩu khí của Trầm Dịch vẫn như cũ đạm mạc chấn định, đi đến bên người của Hồng Lãng đối với hắn dùng cái trị liệu thuật. Đối với hắn mà nói, vô luận Asmodan biểu hiện ra thực lực cường đại như thế nào, hắn cũng sẽ không sợ hãi, thậm chí lùi bước. Khi tương lai sắp sửa đối mặt địch nhân cực mạnh đã là chuyện nhất định, Asmodan trước mắt chính là chuyện xấu duy nhất. Cũng là cái chuyện xấu trọng yếu nhất, nghe được Trầm Dịch nói chuyện, Asmodan khinh thường một tiếng. Đôi bắn ra tinh quang dừng ở trên người của Trầm Dịch, trong ánh mắt đúng là khen ngợi, hắn nói, một cái chân chính dũng sĩ. Đối với dũng khí của ngươi ta có điều ngợi khen, ta sẽ cho các ngươi xem càng nhiều thứ, nói xong, tay trái của Asmodan hướng về phía trước. Lớn tiếng gầm rú nói, vô tận địa ngục, chữ ác đứng đầu, hưởng ứng vương giả địa ngục kêu gọi, ác ma chi môn, mở ra. Trong hư không một đạo đại môn đỏ như máu hiện ra, quanh thân là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Cửa sau lưng mờ mờ ảo ảo còn truyền đến tiếng động rít gào điên cuồng, ác ma triệu hồi, người kia sẽ triệu hồi ác ma, Hồng Lãng kêu lên. Ngược lại là Trầm Dịch cùng Ôn Nhu, đồng thời nói nhỏ một tiếng, Pandora, cái này rõ ràng đúng là lúc trước Pandora dùng kỹ năng ác ma chi môn. Chẳng qua lúc trước cái kỹ năng kia của nàng là cái kỹ năng triệu hồi cấp thấp. Mà trước mắt từ địa ngục vương giả Asmodan tự mình thi triển đích ác ma chi môn, có thể không giống với lúc trước, ác ma chi môn, vương cấp. Vua tội ác Asmodan, vua của địa ngục thống soái ác ma, có được khả năng ở thời điểm, địa điểm tùy ý, mở ra địa ngục chi môn. Không gián đoạn triệu hồi sinh vật địa ngục cao cấp vì chính mình chiến đấu, chỉ cần ác ma chi môn vẫn tồn tại. Sẽ lấy mỗi giây tương ứng một cấp bậc tốc độ không ngừng triệu hồi ra yêu ma địa ngục, ác ma cấp bậc càng cao, cần đối ứng thời gian càng dài. Triệu hồi vẫn tiếp tục đến khi triệu hồi hủy bỏ hoặc ác ma chi môn bị hủy, yêu ma bị triệu hồi sẽ không trở lại địa ngục. Sinh mệnh lực của ác ma chi môn 1 vạn, lực phòng ngự 50, theo thời khắc này ác ma chi môn mở ra. Một đạo hoa mắt quang hoa bắt đầu lấy tần suất mỗi giây tiến hành có tiết tấu lóe ra, khi ánh sáng lóe ra. Một con tứ cấp ác ma bộ xương khô pháp sư theo bên trong chậm rãi đi ra, sau lưng quang mang tiếp tục lóng lánh không ngừng, Trầm Dịch cùng Ôn Nhu liếc nhau. đồng thời nuốt xuống một ngụm nước miếng, thấy một màn như vậy, Hồng Lãng nuốt một ngụm nước miếng, cái này phiền toái lớn. Ta đã cho là ba đánh một cái, nhân sinh luôn luôn ngoài ý muốn, hoặc là kinh hỉ, Trầm Dịch thì thào trả lời. Ánh mắt đã tập trung tại trên người của vô tội ác cao lớn uy mãnh không ai bì nổi, chúng ta tốt nhất nắm chặt thời gian. Ở trước khi bộ đội của hắn không có thành hình giải quyết người kia, nếu nói ác ma chi môn vương cấp có cái gì thiếu hụt. Như vậy chỗ thiếu hụt duy nhất của nó cũng là lớn nhất chính là tốc độ triệu hồi chậm của nó trước khi bộ đội thành hình sẽ có thời gian trống. Tốc chiến tốc thắng, phương pháp này đã trở thành biện pháp duy nhất để bọn họ bắt vô tội ác, chiến đao của Hồng Lãng dương lên. Hắn lần thứ hai hướng về Asmodan phóng đi, cách Trương.